Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 481, cách một thế hệ, Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới tại rửa mặt lúc cũng đã ở trong lòng lại nghĩ tới một trận. Rất xác định mình muốn là cái gì? Sống đến hắn phần này bên trên, làm người hai đời cộng lại đều đã hơn mấy chục tuổi. Tâm cảnh đã sớm trải qua rèn luyện, cứng rắn như bàn thạch, một khi hạ quyết định. Tự nhiên lúc này không thể lại bởi vì Nhiếp Kiều nước mắt. Lại biết nàng có thể là mình ở kiếp trước nữ nhi liền lại lần nữa mềm lòng. Ai đối với hắn trọng yếu? Hắn muốn chính là cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng. Tự nhiên thần sắc liền bình tĩnh lại. Nghe Nhiếp Kiều khóc lóc kể lể xong. Nhiếp Thu Nhiễm mới lười dương dương kéo Thôi Vi tay tại trong lòng bàn tay mình vuốt ve. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhiếp Kiều, ngươi cần phải biết rằng, nàng thế nhưng là mẹ của ngươi, cái gì nữ nhân xấu, ngươi sợ là quên lúc trước là cái nào đem ngươi sinh ra tới. Vong ân phụ nghĩa cũng không phải thói quen tốt, ta coi là trước kia, từng dạy qua ngươi, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù nghe Thôi Vi nói Nhiếp Kiều chính miệng nói chính nàng, là cái gì viện tả nhi. Nhưng bây giờ còn nghĩ lại nghe Nhiếp Kiều lại nói một lần. Bởi vậy cười cười, liền chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều. Từ đầu chậm lý mở miệng. Cha, ta không phải nàng sinh. Nhiếp Viện Bản tới bắt đầu trong lòng hoảng hốt. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy lúc, mặc kệ nàng một thế này tại Nhiếp Kiều trong thân thể là có bao nhiêu nuông chiều. Có thể kỳ thật xương bên trong nàng vẫn là một đời trước cái kia nàng. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm tràn đầy e ngại cùng sợ hãi. Lúc này vừa thấy được hắn bộ dáng này, Nhiếp Kiều mặt bên trên lập tức lộ ra rụt rè chi sắc. Chỉ là lập tức nàng lại nghĩ tới mình đã sớm nói với Thôi Vi mình không phải Nhiếp Kiều. Mà là Nhiếp Viện, lúc này không thừa nhận nói không chừng cái kia nữ nhân xấu sớm cùng mình cha nói qua. Lại nói, mình nếu là cùng cha nói mình là Nhiếp Viện, cha nhất định sẽ biết, mà cha nếu là biết mình là viện tả nhi, từ đây sẽ không còn đối nàng hô tên người khác, nhất định sẽ không lại gọi nàng đứa bé được chiều chuộng. Mà là sẽ bảo nàng viện tả nhi, nếu là cha biết mình bị tổ mẫu rót thật đắng thuốc, còn chảy máu, hắn nhất định sẽ càng thêm đau lòng, so bây giờ đối với Nhiếp Kiều còn tốt hơn gấp trăm lần. Nghĩ đến đây. Nhiếp Viện lập tức trên mặt sáng lên, trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ đến, vội vàng nói, cha, ta không phải Nhiếp Kiều, ta là Viện Nhi à, cha còn nhớ rõ à, nàng là mẹ ta à, ta mẹ cả hẳn là Cố Thị Ninh Khê, cha đã quên sao, làm sao lại đột nhiên cưới nữ nhân xấu xí này đâu. Cha, ta là Viện Tả Nhi à, tổ mẫu cho ta uống thật đắng thuốc, ta không thích. Con chảy thật là nhiều máu, cha lúc ấy đều không có tới cứu ta, Nhiếp Viện nói đến chỗ này. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng kỳ thật đã khẳng định, đây tuyệt đối là Nhiếp Kiều không thể nghi ngờ. Chuyện của kiếp trước như là chính hắn không nói, hẳn là không cái nào sẽ biết, mà cuối cùng viện tả nhi chết ở Tôn Thị trong tay sự tình. Nếu là mình không đề cập tới, cũng không phải chính nàng bản nhân, cũng hẳn là không có người biết. Ở kiếp trước Nhiếp Thu Nhiễm đối với Tôn Thị nhiều ít vẫn tồn tại tình cảm ni liền xem như Tôn. Thị đem viện tả nhi làm sau khi chết, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng khó chịu phía dưới, vẫn là thay Tôn Thị che đậy mấy phần, nếu không phải về sau nghe được Tôn Thị đang cùng Nhiếp Tình thương nghị muốn mượn La Huyền chi thủ. Diệt trừ chính mình, đến lúc đó mình lại không con cái, đem gia sản giao cho Nhiếp Thu Văn kế thừa. Nhiếp Tình lại kiếm một chén canh, chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là sẽ không đối với Tôn Thị lập tức lạnh tâm ni mà những sự. Tình này chính hắn tự tay xử lý qua, có thể bảo đảm trừ Tôn Thị, Tôn Mai cùng Nhiếp Tình bọn người cảm kích bên ngoài, cũng liền hẳn là lúc trước liền chết viện tả nhi mới biết được. Bây giờ nàng dĩ nhiên có thể nói như vậy, mà lại nói đến nửa chút không kém, kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đã là rõ ràng. Thế nhưng là ở kiếp trước hắn cùng nữ nhi này luôn luôn không quá thân cận. Bây giờ lại sống một thế, không ngờ tới dĩ nhiên cha con lại sẽ lấy dạng này phương thức lại lần nữa gặp mặt. Thẳng đến lúc này hiểu rõ nữ nhi này về sau, Nhiếp Thu Nhiễm mới không thể không phát hiện, mình ở kiếp trước lúc quá bận rộn chính sự. Đối với trong nội viện, Cố Ninh Khê bất quá là chiếu Nhiếp phu tử ý nguyện cưới trở về nữ nhân thôi. Cố Ninh Khê làm người cường thế, hắn kỳ thật cũng không thích, mà Cố Bát Nương Cố Ninh Hinh chỉ có mỹ mạo, cũng có một chút tâm cơ, lại là cực kỳ lòng tham. Như lấy nam nhân góc độ đến xem, một đời trước mình lịch duyệt không sâu, muốn nói đối với sắc đẹp của nàng còn thật sự mới mẻ qua một hồi. Về sau có viện tả nhi, lại là hắn duy nhất con cái, tự nhiên ngược lại là nhìn thêm nặng mấy phần, còn lại chư nữ, không phải lên đầu thưởng, liền một số người vì đầu nhập hắn mà đưa tới, nội viện xá tự yên hồng nữ không ít người. Nhưng hắn kỳ thật đối với nữ sắc chỉ mới mẻ thoáng qua một cái, liền cũng không thế nào thích, mà đem tâm tư đều toàn bỏ vào cùng La Huyền tranh đấu bên trên. Vì vậy đối với nội trạch, tự nhiên là không để ý đến, Nhiếp Thu Nhiễm tín nhiệm Cố Ninh Khê chính là đại gia tộc xuất thân. Lại là đích nữ, theo lý tới nói hẳn là sẽ bị điều giáo thỏa đáng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Có thể chí ít mặt ngoài nên hào phóng đoan trang, có thể gánh chịu nổi chủ mẫu chức vụ mới là, bởi vậy đem hậu viện sự tình một mực giao cho nàng. Tuy nói về sau Tôn thị bởi vì là mẫu thân mình nguyên cớ nháo đăng chút. Có thể kỳ thật Cố Ninh Khê liền xem như muốn ứng phó bà bà. Nhưng đang giáo dưỡng con cái bên trên cũng không nên như thế sơ sẩy mới là. Hắn ở kiếp trước lúc chỉ biết viện tả nhi mỗi lần nhìn thấy hắn lúc đều là nhu thuận hiểu chuyện. Có thể không ngờ tới chân chính ở chung về sau. Trong lòng hắn luôn luôn coi là nhu thuận đáng yêu nữ nhi lại là như thế một bộ tính tình. Xương bên trong cùng Tôn thị có phần giống nhau đến mấy phần. Vừa mới lúc nói chuyện những cái kia nằm lời xấu xa. Rất nhiều là chính hắn một đại nam nhân đều sẽ không nói ra miệng. Đứa nhỏ này lại là há mồm liền đến, một đời trước lúc nhiếp viện khi chết cũng đã gần 7 tuổi. Theo lý tới nói 3 tuổi nhìn thấy lão, đứa nhỏ này tính cách như thế không định tính, mà lại dạng này vong ân phụ nghĩa, tính tình như thế quái đản, nếu muốn nói không phải kiếp trước Cố Ninh Khê cố ý. Nhiếp Thu Nhiễm muốn đem danh tự viết ngược lại, nhưng hắn liền xem như biết, lúc này cũng chỉ còn lại cảm thán mà thôi. Tại hắn trong trí nhớ nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi đến cùng là hắn trong trí nhớ mà thôi. Bây giờ chân chính gặp được, cũng thấy được, mới khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghĩ tới liền nhíu mày. Trong lòng cuối cùng một phần do dự cũng bị hắn lau đi. Đã tốt đẹp ấn tượng chỉ có thể tồn lưu tại trong trí nhớ. Nhiếp viện liền căn bản không nên lại xuất hiện, phá hủy trong lòng của hắn ký ức không nói. Mà lại vừa nghĩ tới lúc lại không còn trước kia vẻ đẹp. Chỉ còn lại phiền chán. Bây giờ đã sống lại một đời. Nàng một cái căn bản không có bị sinh ra người. Vì cái gì không ngủ yên xuống dưới. Chuẩn bị lần nữa đầu thai lại đến. Nếu là nàng một lần nữa đầu thai đến Thôi Vi trên thân. Nếu là nàng thật nhận Thôi Vi vì mẫu. Nói không chừng mình trong lòng sẽ còn thay nàng khuyên bảo mấy phần. Có thể hiện tại vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa. Quả nhiên không hổ là nữ nhi của hắn. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại căn bản không muốn muốn. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mang trên mặt cười. Kỳ thật đáy mắt thần sắc đã cấp tốc nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Nhiếp Kiều nhìn nửa ngày. Lúc này mới quay đầu đối với Thôi Vi nói. Vi nhi, ngươi vào nhà bên trong nghỉ ngơi. Để cho ta cùng với nàng nói mấy câu. Tốt đưa nàng lên đường, nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm lời này. Thôi Vi liền biết hắn kỳ thật đã có quyết định, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm không có bởi vì chung đụng một năm. Liền đối với nàng lưu luyến không rời, nếu không Thôi Vi thật đúng là muốn tức chết rồi. Lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, cũng liền nhu thuận đứng dậy, để Nhiếp Thu Nhiễm cùng nàng nói cũng tốt, nếu là nàng thức thời. Cái kia nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể chứa người. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn an phận, mình đương thu một cái dưỡng nữ, từ đây chính mình lừa gạt mình cũng thành. Nhưng nếu nàng nếu là không thức thời, lại nói mình là tiện nữ nhân, mà nhận Cố Ninh Hinh vì mẫu, cái kia cũng không cần trách nàng tâm ngoan thủ lạt. Nàng kỳ thật chỉ mong Nhiếp Kiều có thể lại chân tâm thật ý gọi nàng một tiếng nương mà thôi. Đợi đến Thôi Vi vào bên trong phòng đi. Nhiếp Kiều lúc này mới rụt rè nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Không biết tại sao, nàng lúc này trong lòng bản năng cảm thấy có chút không ổn lên. Khóe mắt trên đều dính chút nước mắt, bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh qua địa phương nóng bỏng sưng phồng lên. Một cái tay bụng mặt, một cái tay gắt gao níu lấy Cố Ninh Hinh cánh tay. Giống như là như thế này mới có thể từ mẹ đẻ chỗ ấy đạt được một tia an ủi. Có thể kỳ thật Cố Ninh Hinh lại là sợ nàng đến gần chết. Từ nghe được Thôi Vi nói nha đầu này bất quá là cái cô hồn dã quỷ về sau. Nàng liền bắt đầu sợ hãi, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là vọng tưởng Nhiếp Viện nói lời hữu dụng. Cha nàng thật là đối với nàng nhìn với con mắt khác. Đối nàng muốn gì được đó, nếu là có thể mượn từ nàng chi thủ, để cho mình tiến Nhiếp ra, nở mày nở mặt, về sau không chỉ là có thể vượt trên đích tỷ, còn có thể làm dĩ vãng ở trước mặt mình vênh vang đắc ý mẹ cả sợ. Kỳ thật một con quỷ mặc dù làm nàng sợ hãi, cũng không phải là không thể nhẫn nại. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ đã cùng trước kia rất khác nhau. Đừng nói bây giờ có thể làm hắn kế thất, liền vô danh không phần đi theo, lấy tình thế trước mắt đến xem đều là có chỗ tốt. Nhưng không biết có phải hay không là Nhiếp Viện lời nói được quá vẹn toàn. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng một cái tát kia, hoàn toàn nhìn không ra giống là đối với nàng muốn gì được đó bộ dáng. Cái này khiến Cố Ninh Hinh trong lòng hơi sợ. Rụt rè nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn, liền cũng không dám thở mạnh. Bích Nhánh bọn người bị Nhiếp Thu Nhiễm phất tay ra hiệu đi ra. Trong thính đường trừ một cái Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài, liền chỉ còn lại bây giờ giúp vào với nhau. Cách một thế hệ là mẫu nữ hai người. Kỳ thật nói thật, ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện? Như ngươi chết, để ta niệm cả một đời không tốt sao? Nhiếp Thu Nhiễm chờ người đi rồi. Lúc này mới vuốt cái trán, hơi hơi nở nụ cười, Nhiếp Kiều con ngươi lập tức bắt đầu phóng đại, không biết vì cái gì, nàng một mực mặc dù biết bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải là Nhiếp Viện cha. Trên thực tế hắn căn bản không có cưới Cố Ninh Khê, cũng không có nạp Cố Ninh Hinh, hắn căn bản không biết mình là ai, Nhiếp Viện trong lòng kỳ thật rõ ràng điểm này cực kỳ. Nhưng nàng nhưng vẫn cố chấp cho là mình phụ thân hẳn phải biết mình. Nếu không nàng trước đó thụ đắng, ăn tội, không phải bằng bạch thụ rồi sao? Nàng một mực kiên trì mình ý nghĩ, kiên định cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm hẳn phải biết chính mình. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói lên lời này lúc, có khả năng nàng một mực hy vọng đồ vật thật tồn tại lúc, Nhiếp Viện mới bắt đầu toàn thân đánh lên run rẩy đến. Răng ram không được trên dưới va chạm, dọa đến mặt mũi trắng bệch, thân thể không được đong đưa. Nàng một mực là sợ cha của mình, thế nhưng là một thế này cha quá ôn nhu, đối nàng quá tốt rồi, làm cho nàng giống như có chút đã quên mình có bao nhiêu sợ Nhiếp Thu Nhiễm mà ni bây giờ nhìn. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này, không biết làm sao. Nhiếp Viện lại giống là về tới một đời trước lúc, đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí cùng sợ hãi chờ đợi tâm tình tới. PS, canh thứ nhất rất cảm tạ mọi người ném phấn hồng phiếu. Ta ngày hôm nay vẫn là 4 canh tiếp tục van cầu mọi người xin thương xót. Phấn hồng phiếu thưởng cho ta đi. Cảm tạ, đoá đoá tiểu tiên nữ, lớn con chuột cùng mèo con. Thản nhiên khách SXS 1968, cà phê 1122, bồ bồ đồng đồng, vì cái gì đặt tên cứ như vậy khó, lúa cây tổ hợp cùng, xa xa, xinh đẹp đau đớn, hồ dương thế giới, a nha điểm, lâm tịch ne, bắc quốc sắc phi, mật đào bảo nhi, ia 329, một đêm tám thứ lang, 141326161000. 10691626663, dây dưa tam thế, ôm chó bàn nha đầu, vanin, đồ ngọt cá, tiểu yêu vũ vũ, khát yêu, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, c, song thanh liễu độ, như Nước Lưu Niên 99, Mắt Ứng Lang Hồn, bạn đọc 130-20322-4033678. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Tai Ki, Thiên Lý Yên Ba Hiểu, Chu Si 01, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, Hách Tiểu Lăng, 889, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, Lắc Mê Trang, hết chương.